Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2135, mà loạn kết thúc. Trung giai ấu ma so với hạ giai ấu ma lực phá hoại mạnh gấp mấy lần. Làm sao động thiên thế giới bây giờ uy lực đại tăng? Lại có Cát Hồng tọa chấn. Đầu này trung giai ấu ma bị Nazi nhập động thiên thế giới bên trong. Dày vò một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn bị động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc cho chấn sát. Một thân hỗn loạn năng lượng hóa thành từng sợi tiên khí hội tụ cùng phía đông sơn cốc trên không. Loạn ma khe nứt lớn ma loạn vẫn còn duy trì. Cát Đông húp tuần tự lại Nazi 3.000 đầu thị huyết ma diêu cùng 4 đầu ấu ma về sau. Loạn ma khe nứt lớn chỗ sâu mới lại không có thị huyết ma diêu xuất hiện. Như thế tính toán ra, lần này ma loạn, Cát Đông húp tổng cộng Nazi hơn 6.000 đầu thị huyết ma diêu. 8 đầu ấu ma, trong đó có 2 đầu vì trung giai ấu ma. Động thiên thế giới hướng hư không khuếch trương gần 1% lĩnh vực. Tựa hồ cũng không tính rõ ràng. Bất quá giữa thiên địa linh khí lại thật sự lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là phía đông đầu kia dãy núi phía dưới, đã tạo thành một đầu nhỏ bé linh mạch, có linh khí chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng hội tụ cùng sơn cốc, tạo thành một vũng linh trì. Linh trì tím uân chi khí bốc lên, hóa thành linh vụ làm dịu bốn phía linh thảo linh dược. Thẳng đến lúc này, động thiên thế giới mới có một chút động thiên thế giới khí tượng. Mà trước đây bất quá chỉ là một hoang vu, căn bản khó chịu sinh vật sinh tồn tiểu tinh cầu. Mà loạn dù nhưng đã kết thúc, nhưng loạn ma khe nứt lớn vẫn như cũ rời sông lấp biển. Sóng cả mãnh liệt, không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng có không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện. Cát Đông húc nhìn qua không còn trước kia bình tĩnh loạn ma khe nứt lớn. Trong mắt lóe ra suy tư vẻ do dự. Năm đó hắn ở đây chấn sát 2 đầu thị huyết ma diêu về sau, liền từng sinh ra qua nhập loạn ma khe nứt lớn tìm tòi suy nghĩ. Chẳng qua là lúc đó thực lực quá kém, còn không dám xâm nhập. Bây giờ hẳn là có xâm nhập tìm tòi thực lực, nhưng lại sinh loạn ma khe nứt lớn lại lên biến đổi lớn. Sóng cả mãnh liệt, không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng có vòng xoáy xuất hiện, coi như Cát Đông húp kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hôm nay không như bình thường, trước kia đi bất kỳ một cái nào không gian, chỉ cần có ngũ hành càn khôn thạch nơi tay hắn liền không sợ. Nhưng bây giờ không thể thôi động ngũ hành càn khôn thạch phá vỡ không gian. Một khi một chút mất tập trung bị cuốn vào không gian vòng xoáy, vậy coi như là có đi không về. Chủ nhân, tiểu giao mấy cái kim giáp cương đến đây phục mệnh, đánh gãy Cát Đông húc suy nghĩ. Các ngươi về trước kim giao đảo cho đại sư huynh của ta bọn hắn báo cái bình an. Cũng nói cho bọn hắn còn có thật nhiều thị huyết ma diêu đào thoát loạn ma khe nứt lớn. Mời bọn họ tăng cường đề phòng đồng thời, điều động nhân mã đánh dẹp, miễn cho tạo thành sinh linh đồ thán. Các ngươi liền tạm thời lưu tại kim giao đảo chờ đợi ta sư huynh cùng các vị trưởng lão điều khiển. Đi, ta còn cần ở đây quan sát một đoạn thời gian, để tránh còn có cái gì biến động. Cát Đông húc nhìn về phía tiểu giao mấy cái kim giáp cương. Nghĩ nghĩ, hạ lệnh nói, vâng, tiểu giao mấy cái 60 đầu kim giáp cương cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó trùng trùng điệp điệp rời loạn ma khe nứt lớn một đường hướng kim giao đảo mà đi. Kim giáp cương nhóm rời đi về sau. Cát Đông húc một bên đứng ở loạn ma khe nứt lớn phụ cận một ngọn núi cao bên trên quan sát loạn ma khe nứt lớn, yên lặng theo dõi kỳ biến, một bên phân thần vào động thiên thế giới. Không tệ, không tệ, ngươi so vi sư trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều. Tại vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ thời khắc, liền chấn sát nhiều như thế thị huyết ma diêu cùng 8 đầu ấu ma. Thấy Cát Đông húc tiến đến, Cát Hồng mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy loại kia trưởng bối đối với vạn bối phát ra từ nội tâm vui mừng. Cùng yêu thích, nếu không có sư phụ tọa chấn động thiên thế giới, đệ tử lại chỗ nào có thể chấn giết được nhiều như vậy thị huyết ma diêu cùng tám đầu ấu ma. Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn nói, ngươi không cần khiêm tốn, vi sư trong lòng rõ ràng, không có có vi sư, ngươi vẫn như cũ có thể chấn giết được nhiều như vậy đầu thị huyết ma diêu cùng tám đầu ấu ma. Đơn giản một cái da lớn muốn lớn hơn một chút mà thôi. Cát Hồng khoát tay nói, Cát Đông Húc thấy sư phụ nói như vậy, chỉ tốt ngượng ngùng cười cười. Ngược lại không tiện tiếp tục khiêm tốn nữa. Trên thực tế cũng đúng như Cát Hồng lời nói, từ hắn chấn sát con thứ nhất ấu ma cùng hơn 3.000 đầu thị huyết ma diêu về sau, động thiên thế giới liền đã tương đối kiên cố. Trừ phi có 2-3 đầu ấu ma, trong đó có một đầu vẫn là trung giai ấu ma cùng một chỗ phát động công kích, mới có khả năng bị bọn chúng phá vỡ không gian đào thoát. Cho nên coi như không có Cát Hồng tọa chấn, Cát Đông Húc đơn giản tại Na Di thị huyết ma diêu cùng ấu ma lúc cần càng cẩn thận, cần thời gian trì hoãn càng dài, từ đó làm cho hắn cần tốn lực càng nhiều, thụ càng nhiều tổn thương mà thôi. Nhưng cuối cùng còn có thể đem bọn nó chấn sát. Đương nhiên đây là đang không có 3 năm trong đầu giai ấu ma cùng lúc xuất hiện tình huống dưới. Nếu là lập tức xuất hiện vài đầu trung giai ấu ma, có hay không Cát Hồng tự mình tọa chấn động thiên thế giới, kết quả liền hoàn toàn ngược lại. Bên ngoài tình huống thế nào? Cát Hồng rất là ưa thích Cát Đông Húc chân thực, thấy thế cười cười, lời nói xoay chuyển nói, hồi sư phụ, bên ngoài đã không có ma thú cùng ấu ma lại xuất hiện. Bất quá loạn ma khe nứt lớn vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, còn có thật nhiều không gian vòng xoáy. Đệ tử đang do dự là tiếp tục ở phía trên tĩnh quan vẫn là xuống dưới tìm tòi. Cát Đông Húc trả lời, a, đã không có ma thú cùng ấu ma lại xuất hiện, ngươi xuống dưới tìm tòi lại có làm sao? Cát Hồng hai mắt có chút sáng lên nói, thế nhưng là ngươi nói ngũ hành càn khôn thạch bây giờ không thể lại dùng đến Na Di không gian. Vạn nhất đệ tử bị không gian vòng xoáy cho hút cuốn vào, bay tới không biết địa phương nào, vậy coi như muốn xảy ra vấn đề lớn. Cát Đông Húc nghe vậy do dự nói, ha ha, yên tâm đi, vi sư chỉ nói là không thể lại dùng ngũ hành càn khôn thạch đến Na Di không gian, để tránh bị vi sư đại địch phát giác. Lại không có nói không có thể thôi động ngũ hành càn khôn thạch đến ngăn trở không gian hút cuốn. Cát Hồng cười nói, ngũ hành càn khôn thạch còn có thể đến ngăn trở không gian hút cuốn sao? Cát Đông Húc chấn động trong lòng nói, kia là đương nhiên, ngũ hành càn khôn thạch có thể thành tựu một phương thế giới, bản thân liền tích chứa rất nhiều không gian huyền bí pháp tắc, lúc này mới có thể mang ngươi xuyên qua rất nhiều không gian. Bây giờ chỉ là muốn ngăn trở cái này không gian nho nhỏ vòng xoáy hút cuốn lại đáng là gì? Thừa dịp hiện tại cái kia thông hướng hỗn loạn tiểu động thiên vết nứt còn không có phong bế, ngươi nhanh vào xem, nói không chừng có thể phát hiện vật gì tốt đâu. Cát Hồng nói, đúng, sư phụ kiểu nói này. Cát Đông Húc liền ngầm hiểu, cung kính lên tiếng, tâm niệm vừa động, quanh thân liền nổi lên ngũ thải hà quang, phảng phất cả người bị ngũ thải quang cháo cho che đậy đồng dạng. Sau đó đạp xuống cao phong, một đường hướng loạn ma khe nứt lớn mà đi, không gian kia vòng xoáy một đụng chạm lấy ngũ thải hà quang, không chỉ có không có thể đem nó hút cuốn vào, ngược lại từng cái như là khí cầu bạo phá đồng dạng, nhẹ nhàng, bành, một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Cát Đông Húc được Cát Hồng chỉ ra, trong lòng đã sớm nắm chắc, nhưng tận mắt nhìn thấy, tự mình chỗ lịch, lúc này mới triệt để yên tâm. Sư phụ, ngươi vừa rồi nâng lên cái gì hỗn loạn tiểu động thiên vết nứt là chuyện gì xảy ra? hẳn là vực ngoại ma tộc bắt đầu từ những này tiểu động thiên bên trong sinh ra sao? Treo lấy một trái tim buông xuống về sau, Cát Đông Húc lúc này mới hỏi vừa rồi liền muốn hỏi nghi vấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.